Ta lo lắng hắn, liền đuổi theo bồi hắn. Thiên Cương nói cho ta biết, vị trí hắn đạp chân bây giờ phải là mộ địa công cộng của thôn dân Thượng Hà thôn, cha mẹ hắn, còn có vị hôn thê Tuyết Nhi của hắn kiếp trước của ta cũng chôn sâu ở dưới lòng đất nơi này. Tu sĩ cũng không sợ quỷ, hơn nữa Thiên Cương còn đã từng là quỷ rất lợi hại, nhưng ta đã cảm thấy nơi này âm xâm xâm, rất không thích nơi này, liền lôi kéo hắn đi trở về. Đi không bao lâu, cái mảnh thôn trang bỏ phế mấy trăm năm này trong lúc bất chợt không biết nguyên nhân gì, xuất hiện huyễn tượng diện tích lớn. Sông lớn quanh co chảy xuôi, mấy cái thuyền câu đơn sơ, mảng lớn ruộng đồng màu xanh lá cây trang, phòng ngói phòng đất phòng cỏ ở cổ đại, lão nhân chống quải trượng, hài đồng nhảy nhảy nhót nhót, nông phu khiêng cuốc, nữ nhân giặt quần áo, hàng rong kê ghế ngồi. Hết thảy đều giống như thời gian trở lại mấy trăm năm trước. Ta thậm chí còn có thể nghe được giọng nói mọi người, nghe thấy được trong gió truyền tới mùi thơm món ăn. Thiên Cương hắn rất kích động, chỉ một lão nhân tóc trắng gọi Quách Gia Gia, chỉ một nông dân gọi Tô Nhị Bá Bá. Hắn hất ra tay của ta nói, bọn họ cũng sống, Tuyết Nhi nhất định cũng còn sống. Hắn muốn đi bảo vệ Tuyết Nhi, không để cho nàng bị kẻ xấu cướp đi. Hắn dọc theo bờ sông chạy như bay, ta đang ở phía sau đuổi sát, nhưng chỉ đuổi theo ra đi mấy bước. Huyễn tượng liền chợt biến mất, chung quanh đen nhánh như trước, giống như chuyện gì cũng không có phát sinh. Huyễn tượng biến mất, hắn cũng đã biến mất, giống như huyễn tượng bởi vì hắn mà xuất hiện. Muội muội, ta có một loại cảm giác vô cùng kỳ quái, ta rất chắc chắn Thiên Cương trở lại 800 năm trước. Trở lại trong niên đại lúc hắn chết trận. Ở cái niên đại đó, hắn sẽ kịp thời bảo vệ thê tử của hắn, Tuyết Nhi kiếp trước của ta. Bọn họ sẽ sống hạnh phúc chung một chỗ. Muội muội, ta mặc dù là Tuyết Nhi đời sau, cũng có một chút trí nhớ của Tuyết Nhi, nhưng ta dù sao không phải là Tuyết Nhi. Tình cảm của ta với Thiên Cương càng nhiều hơn xuất xứ từ trí nhớ khác ở linh hồn kiếp trước. Ta nghĩ, ở trong lòng Thiên Cương, ta cũng chỉ là vật thay thế Tuyết Nhi, là hắn cô tịch phải không muốn đợi thêm Tuyết Nhi đời sau hoàn toàn thuộc về hắn, mới miễn cưỡng tiếp nhận nữ nhân lãm tình. Muội muội, hắn đi rồi, ta có chút thương tâm, nhưng càng nhiều hơn chính là cao hứng, bởi vì tình cảm Tuyết Nhi hoàn toàn thuộc về hắn. Kiếp trước của ta sẽ là hạnh phúc. Sư phụ, Dương Ca, hai vị tiên quân, Phượng Hoàng Hòa Long, Tùng Nhân Hoa Mai, bọn họ đều thấy được huyễn tượng, nhưng bọn hắn cũng không có giống ta cùng Thiên Cương hoàn toàn dung nhập vào huyễn tượng. Bọn họ càng nhiều hơn chính là người đứng xem, là ta nói cho bọn hắn biết cảm giác của ta. Bọn họ ở nơi Thượng Hà thôn bỏ phế mấy trăm năm này tìm hai ngày, vận dụng linh lực tìm kiếm pháp trận có thể tồn tại, nhưng không thu hoạch được gì, chỉ có thể tin tưởng cảm giác của ta. Trời ạ, cư nhiên thật có loại chuyện như vậy. Thấy nơi này, Tô Y Nhân kêu lên, ngươi biết nguyên nhân loại huyễn tượng này sinh ra? Âm Ngọc Phong kinh ngạc nói, ngay cả mọi người quy củ đứng ở bên cạnh phục vụ cũng đều vểnh tai nghe nàng giải thích. Ngô, lý luận vô cùng phức tạp cũng rất mờ ảo, ai cũng không nói được, ai cũng không thể ấn chứng, nhưng quả thật có cách nói này. Ta cũng ở trong kỳ văn thế giới thấy qua chuyện như vậy. Tô Y Nhân nói nhanh một chút. Âm Ngọc Phong có chút nóng nảy, hắn là một người cảm giác rất hứng thú đối với sự vật không biết. Một loại khả năng, thời gian xuất hiện vặn vẹo. Tỷ tỷ ta cùng Chiến Thiên Cương trong nháy mắt trở lại thôn trang 800 năm trước. Nhưng bởi vì tỷ tỷ ta là người không thuộc về thời đại kia, hơn nữa Chiến Thiên Cương lưu luyến thời đại kia, cho nên Chiến Thiên Cương để lại, tỷ tỷ ta bị thời gian đẩy ra thời đại kia. Tô Y Nhân tiếp tục nói, một loại khả năng khác. Không gian song song, có nghĩa là ở một cái thế giới khác cũng có một Tuyết Nhi, Chiến Thiên Cương, Thượng Hà Thôn, cái thế giới kia Chiến Thiên Cương đã chết trận, sắp triển khai Tuyết Nhi tự sát, sau đó luân hồi thành Tô Khả Nhi, Chiến Thiên Cương chết trận biến thành quỷ, cùng Tô Khả Nhi gặp nhau. Cái thế giới này, Chiến Thiên Cương chúng ta quen biết đi là một cái thế giới khác mà những chuyện kia còn chưa có xảy ra. Hắn sẽ sửa đổi sự kiện cái không gian song song đó sắp xuất hiện như Tuyết Nhi tự sát, sửa đổi số mạng Thượng Hà Thôn. âm Ngọc Phong nghe rất hồ đồ, nhưng không trở ngại hắn hiểu Tô Y Nhân ta nói một cái thế giới khác. Bởi vì linh hồn của Tô Y Nhân đến từ một cái thế giới khác, nàng thay đổi số mạng trở thành một trong đông đảo nam nhân của Tô Khả Nhi của hắn. Ngô, như vậy cũng tốt. Hắn vuốt cằm nói, thật ra thì ta cũng cảm thấy, Chiến Thiên Cương đối với tỷ tỷ ngươi càng nhiều hơn chính là tình cảm rời đi. Hắn chân chính thích là Tuyết Nhi vị hôn thê của hắn, hắn sẽ thích tỷ tỷ của ngươi, nguyện ý cùng người khác chia sẻ tỷ tỷ của ngươi, chỉ là vì không để cho mình tịch mịch. Hắn đưa tay ôm bả vai của nàng nói, đừng động tới Chiến Thiên Cương nữa, xem tỷ tỷ ngươi còn nói cái gì. Hắn và Tô Y Nhân tiếp tục nhìn thư. Trong thư Tô Khả Nhi nói, trước mắt tình cảm của sư phụ cùng Dương ca cũng không tệ lắm, không có xuất hiện rõ ràng người nào đố kỵ người nào, nàng ngày ngày hướng thần linh cầu nguyện, hy vọng bọn họ vĩnh viễn không muốn tranh giành ghen tị. Nàng mang thai, sư phụ nói là của Dương ca, mặc dù hắn đối với bọn họ lạnh lùng mấy ngày, nhưng hai ngày nay tâm tình giống như điều chỉnh tốt lắm, không có cả ngày không nói lời nào nữa. Sau khi sư phụ về núi liền phái người cho một vị trưởng bối của hắn đưa tin, đoán chừng vị trưởng bối kia sẽ tới thăm bọn họ. Hỏa Long gần nhất một mực quấn Phượng Hoàng, Phượng Hoàng rất không cao hứng, ngày ngày cùng hắn gây gổ. Dương ca nói bọn họ là vui mừng oan gia, sau này sẽ ở cùng nhau. Thấy nơi này mặt của âm Ngọc Phong âm trầm xuống, cả người khí lạnh bèo bèo. Trưởng bối của Lãnh Tu Trúc chỉ có một vị, chính là Ngạo Hoàng Nữ Tiên Quân của Phượng Hoàng Sơn, thái di bà của bọn họ. Bây giờ Lãnh Tu Trúc biết Y Nhân mang thai, cũng chính là thái di bà biết hắn sắp có hài tử. Thái di bà rất lâu đã nói, huyết thống trực hệ của Lãnh gia tu chân cũng chỉ còn lại có hắn và Lãnh Tu Trúc. Hắn và Lãnh Tu Trúc nhất định phải cho Lãnh gia sinh ra nữ nhi. Thái di bà biết được tin tức hắn sắp có hài tử, nhất định sẽ xa ngàn vạn dặm sang đây xem hắn, nói không chừng sẽ còn một mực đóng ở bên người Y Nhân, cho đến nàng sinh hài tử. Khôn Nguyên Quốc là quốc gia nữ nhân cầm quyền, Phượng Hoàng Sơn là thánh địa của nữ nhân, nam hài, thái di bà cũng không cần, cô gái, nàng nhất định sẽ cướp. Không được, hài tử của hắn tính âm, bất kể nam nữ, cũng không cho thái di bà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 116 âm Ngọc Phong đề phòng thái di bà, nhưng hắn có gia nghiệp lớn như thế, mà thái di bà là một lão ngoan cố không đạt mục đích không bỏ qua. Hắn không thể mang theo Y Nhân ẩn núp, không thể làm gì khác hơn là lấy bất biến ứng vạn biến, chờ thái di bà tự mình tìm tới cửa. Đầu tháng 8, Vạn Thịnh Vương phủ bên kia đem lễ phục chú rể cô dâu làm xong, mời bọn họ đi mặc thử, sau đó tiến hành sửa đổi cuối cùng. 60 mấy công tượng làm đồ trang sức đeo tay rất nổi danh ngày đêm đuổi công, chế ra chừng 30 bộ trang sức vàng bạc châu báu tinh mỹ tuyệt luân, cũng mời bọn họ đi xem. Tô Y Nhân đã xuất hiện hiện tượng nôn nghén, cả ngày có vẻ bệnh, đối với cái gì cũng không hứng thú. Âm Ngọc Phong không thể làm gì khác hơn là để cho người làm đem những thứ đó cùng mấy tên sư phó toàn bộ đưa lên đảo, chờ thời điểm Tô Y Nhân tâm tình tốt mặc thử cùng chọn lựa. Trong nhã tâm các, các loại trang sức chất liệu tinh mỹ bày gần 100 hộp đồ trang sức đeo tay. Âm Ngọc Phong nói cho Tô Y Nhân, ngọc khí mài rũa vô cùng hao tổn thời gian, hắn chỉ có thể phái người tạm thời mua sắm một nhóm, nhưng sau này sẽ vì nàng bổ túc một dương lớn trang sức bằng ngọc đặc biệt thiết kế cho nàng. Tô Y Nhân sắc mặt tiểu tụy nhìn vàng bạc ngọc thạch chân quý hoặc châu quang bảo khí hoặc huyễn lệ trói mắt hoặc cổ phác điển nhã, không có vui vẻ cũng không có không vui, chỉ nói, nàng tùy tiện, chỉ cần hắn thích là tốt rồi. Khi vàng bạc châu báu giống như đồng sắt đá chất đầy mười mấy dương nhỏ, khi trong ngọc bài mực xanh biếc lại thu vào 7-8 món pháp khí dạng đồ trang sức đeo tay, nàng một chút cũng không cảm thấy trước mắt những thứ này có cái gì chân quý ly kỳ. Âm Ngọc Phong trong đời còn là lần đầu tiên làm loại chuyện như vậy. Hắn thật ra thì cũng không biết loại trang sức nào có thể tôn a lên vẻ đẹp của Tô Y Nhân, định không nhìn, đem những thứ kia toàn bộ giao cho Lam Vân các nàng thu, làm cho các nàng ngày sau chọn ăn mặc cho Y Nhân. Ngọc Phong,

không có nửa điểm hiện tượng ngưng trệ. Tô Y Nhân thấy nhiệt huyết sôi trào, sùng bái đối với Thái Di Bà cùng Âm Ngọc Phong trong nháy mắt đạt tới đỉnh núi. Nàng cũng đồng thời học tập kiếm thuật cùng pháp thuật, nhưng xa xa không làm được giống như bọn họ tự nhiên lưu loát như vậy. Coi như lúc nàng bộc phát tốc độ cao độ, buông thả pháp thuật cũng cần buông thả một, hơi dừng lại một cái lại để thứ hai. Hai vị bát phẩm tiên quân trải qua hai hiệp đấu thử dò xét lúc ban đầu, bắt đầu từ từ buông tay ra chiến đấu. Vì vậy, trên bầu trời, kiếm khí, linh lực, ánh sáng pháp thuật, như lửa khói trong ngày lễ từng cái một chuỗi chuỗi bộc phát. Thái Di Bà chủ yếu công kích pháp thuật là hỏa pháp thuật. Nàng nói không lưu tình cũng không lưu tình, hỏa diễm, huyễn tượng hỏa phượng hoàn, lôi hỏa bạo, thiên lôi kích. Những thứ pháp thuật này lực sát thương to lớn, chiêu số kiếm, pháp hợp nhất điên cuồng chợt hướng Âm Ngọc Phong đập tới, giống như không có nửa điểm nương tay. Âm Ngọc Phong trời sinh chính là tu sĩ thủy mộc song linh căn, mượn khu chiến đấu ở phía trên Đại Minh Hồ, cổ động sử dụng thủy pháp thuật. Nước hồ từ mặt hồ cuốn lên, hóa thành một bức màn nước ngăn trở huyễn tượng hỏa phượng hoàng công tới được. Một cái sóng lớn chợt từ mặt hồ dưới chân hắn xông ra, tựa như một cái dòng nước dữ tợn, dắt lực công kích to lớn gầm thét công hướng Thái Di Bà. Cột nước một hàng xếp hàng từ mặt hồ kích thích, bắn về phía không trung, tựa như một chi trường thương sáng như tuyết. Ùm ùm tiếng chuông thương nổ không ngừng, trên thương vân đảo pháp trận phòng ngự khởi động, linh quang đạm xanh biếc bao trùm đem cái đảo toàn bộ bảo vệ. Bầu trời linh lực kịch liệt va chạm, sóng linh lực ảnh hưởng mặt hồ, mặt hồ hoa lạp lạp sôi trào kịch liệt, không gió cũng nhấc lên tầng tầng cơn sóng thần. CD 3 chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 118 âm tứ. Nơi này nước hồ sôi trào như vậy, có thể ảnh hưởng đến thuyền bè lui tới trên mặt hồ hay không? Đang lo lắng nhìn bầu trời, trong lòng Tô Y Nhân đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Âm tứ lãnh đạm hồi đáp, nước hồ kích thích sóng lớn khuếch tán hướng chung quanh, sẽ vừa khuếch tán vừa giảm bớt uy lực. Địa phương cách chỗ chiến đấu càng xa sóng nước sẽ càng nhỏ. Tu sĩ sống được càng lâu dài, thường thường đối với tính mạng thế nhân thấy càng nhẹ. Nói cách khác, nếu như có thuyền bè bất hạnh từ phụ cận trải qua, rất có thể bị sóng nước to lớn vén lật. Tô Y Nhân nhất thời nóng nảy, kêu lên, âm tứ, ngươi lập tức mang một số người đi phụ cận chuyển chuyển, nhìn có người gặp nạn hay không. Tuy nói những thứ người bình thường có thể rơi xuống nước kia chẳng qua là một đoạn chữ viết miêu tả, nhưng nàng đã hoàn toàn đem cái thế giới này coi là thế giới không gian song song chân thật, không làm được coi nhân mạng như cỏ rác. Âm tứ lập tức ôm quyền khom người nói, Tô cô nương, vợ chồng ta phụng danh chủ nhân bảo vệ ngươi, bất tiện rời đi. Trên mặt không nhìn ra biểu lộ gì coi rẻ Tô Y Nhân. Hừ, ngươi không đi tìm người ta đi tìm. Bây giờ không được, ta tự mình bay ra Thương Vân Đảo đi vòng vòng. Tô Y Nhân nhìn bầu trời chiến đấu kịch liệt một chút, nhìn lại một chút bốn tên năm nữ tiên quân cùng âm đại âm tam chia thủ bốn phương nghiêm trận mà đợi. Hai cánh tay vung lên, vung phượng hoàng vũ y bay hướng trước bình thai của chủ cung Vạn Linh Cung nơi nhiều người làm âm en nhất. Vợ chồng âm tứ cho là nàng muốn sát mặt đất bay ra pháp trận phòng thủ bảo vệ Thương Vân Đảo, vội vàng phi thân ngăn lại, nói, chớ đi ra ngoài, bên ngoài quá nguy hiểm. Khu nguy hiểm chỉ ở Thương Vân Đảo, nơi khác an toàn rất nhiều. Tô Y Nhân trầm mặt, rất đạm mạc nói, tránh ra, để cho ta tìm người khác giúp một tay. Vợ chồng âm tứ tự cầm là lão bộc của Âm Ngọc Phong, đứng hàng vị xếp rất cao, không muốn nghe nàng sai xử. Không cần các ngươi, ta có thể dùng người khác. Trong lòng Tô Y Nhân giận hừ hừ, tận mấy vị đứng hàng thấp cũng rất nghĩ thông qua nàng hướng Âm Ngọc Phong lấy lòng đây. Thí dụ như nhị thập nhất rất hiểu Âm Ngọc Phong có bao nhiêu sủng ái nàng, ngũ thập ngũ bảo quản vật liệu, ngũ thập tứ mang nàng đi dạo vườn thiên thảo, âm nhị nghe nói là mới vừa nhậm chức. Vợ chồng Mộng Thạch Sơn chân nhân cùng trưởng nữ con trai lớn là chính phái tu sĩ, Tiết Thần Y chỉ có thực lực tam phẩm tu sĩ, nói thế nào cũng có lòng cha mẹ, bọn họ nhất định sẽ nguyện ý giúp nàng ra đảo chuyển chuyển. vợ chồng Âm Tứ bị Tô Y Nhân lạnh lùng cùng uy nghiêm trước đó chưa từng có mà ngơ ngẩn, không để ý sẽ để cho nàng bay đi. Chủ nhân cho bọn họ nhiệm vụ chính là bảo vệ nàng. Hai vợ chồng cũng không dám chần chờ nữa, bận rộn đuổi theo. Tô Y Nhân khoác phượng hoàng vũ y tốc độ phi hành rất nhanh, thời gian mấy hơi thở liền trôi lơ lửng ở trên bình đài của chủ cung. Nàng từ trong ngọc bài mực xanh biếc lấy ra một chiếc nhẫn linh thạch linh quang bảy màu bắn ra bốn phía. Hai ngón tay giơ lên, cao giọng nói, nàng hy vọng tu sĩ tu vi cao giúp nàng ra đảo xem một chút. Nhìn chung quanh có thuyền bè bị sóng gió quật ngã hay không, có người rơi xuống nước hay không. Nếu như có thể, mời đem người lật thuyền rơi xuống nước bị cứu được tới trên Thương Vân đảo. Có cái gì phiền toái, có nàng đi cùng Âm đảo chủ nói. Âm Ngọc Phong thật ra thì đã nói cho đám người làm, thất thải linh thạch giới bảo đổi thành vật của đảo chủ phu nhân vật. Thấy nàng lấy ra tín vật, hơn nữa nàng đã mang thai, cũng lập tức sẽ phải cùng đảo chủ thành thân. Thật sự có chừng 20 cái người làm áo đen vượt qua đám người ra, hướng nàng hành lễ, bày tỏ nguyện ý ra đảo sưu tầm cứu người. Tô Y Nhân cười gật đầu, cảm tạ bọn họ trượng nghĩa. Phân phó thời điểm bọn họ cứu người ưu tiên bảo vệ an toàn tự thân. Những thứ người làm áo đen kia xuất ra pháp kiếm, hướng phương hướng bất đồng lục tục bay ra Thương Vân đảo. Trôi lơ lửng ở phía trên chủ cung Vạn Linh cung, Tô Y Nhân tiếp tục nhìn chiến đấu nơi bầu trời phía xa. Trên bầu trời, Thái Di Bà cùng Âm Ngọc Phong đã hóa thành hai luồng thân ảnh hồng lam gần người dây dưa đấu chung một chỗ. Tầm mắt không đủ căn bản không biết bọn họ thi triển chiêu thức gì, chỉ nghe thấy tiếng choang kéo dài không ngừng. Giữa bát phẩm tiên quân Thái Di Bà cùng Âm Ngọc Phong cận chiến, đám thất phẩm tiên quân có năng lực kịp thời tham gia trong đó, bảo vệ Âm Ngọc Phong phần thắng rất không lớn. Nàng nóng nảy phải chờ đợi, trong lòng chờ đợi hai người bọn họ nhanh lên một chút phân ra thắng bại tới. Hai vị bát phẩm tiên quân thể lực kinh người, linh lực càng là hùng hậu, trên không trung kéo dài kịch chiến hơn một giờ cũng không thấy có ý muốn dừng lại chiến đấu. Tô Y Nhân khẩn trương quá độ, cảm giác bụng mơ hồ đau đứng lên, cũng không dám trôi lơ lửng ở không trung nữa. Nàng đối với Âm Tứ phu nhân trôi lơ lửng ở bên cạnh nói, Tứ phu nhân, bụng ta có chút không thoải mái, muốn đi xuống nghỉ ngơi một hồi, làm phiền ngươi đem Tiết Thần Y mời tới. Tiết Thần Y cùng Tương phu nhân, thê tử Mộng Thạch Sơn chân nhân liên tục chiếu cố nàng, mặc dù nàng đã đầy 21 tuổi, nhưng hình thể xương cốt cùng thiếu nữ 15-16 tuổi không có gì khác biệt, thân thể non nớt, giai đoạn đầu mang thai tâm tình vô cùng kích động vô cùng dễ dàng xuất hiện hiện tượng sảy thai. Nàng không dám có nửa điểm sơ sót, chỉ cần bụng xuất hiện một chút dị trạng, liền mời Tiết Thần Y tới xem một chút. Đứa bé trong bụng của nàng nhưng là hài tử của chủ nhân a. Vợ chồng Âm Tứ nhất thời khẩn trương, Tứ phu nhân theo đuôi Tô Y Nhân hạ xuống, Âm Tứ bay đi tìm Tiết Thần Y ở Thiên Thảo vườn đang quan sát kịch chiến trên bầu trời. Lúc này, đám người làm đi ra ngoài chuyển vòng thật đúng là lục tục xách trở lại 7-8 gà rơi canh.